Vốn là cháu chỉ muốn dọn ngài thôi, sau đó sẽ đưa lọ thuốc hít cho ngài. Bây giờ lại cảm thấy cho người thật không bằng làm vỡ đi. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên ném lọ thuốc hít từ trong tay áo ra. Lúc này không phải nàng ném về phía trước mà là ném về phía sau. Vân lão vương gia đùng một cái đứng lên. Ông nội, ngài đừng ngất, cháu sẽ không đỡ ngài đâu. Vân Thiện Nguyệt lười biếng nhìn thoáng qua Vân lão vương gia, lão già hậm hẹm không trừng trị ông thật không biết ông là ông nội của ta. Xuống nhà đầu, còn không mau đi đón lấy, ngươi nói cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Vân lão vương gia mắt thấy lọ thuốc hít sắp rơi xuống đất, rốt cuộc giọng điệu mềm nhũn, nói sớm không phải tốt hơn sao? Vân Thiện Nguyệt cong chân về phía sau, hai lọ thuốc hít liền rơi vào mũi chân của nàng. Nàng nhẹ nhàng đá một cái, lọ thuốc hít bay qua đỉnh đầu. Nàng nghe được ngoại trừ Vân lão vương gia, phía sau cũng truyền đến âm thanh hút không khí. Nàng cười cười đưa tay tiếp nhận lọ thuốc hít, quay dần nhìn về phía sau. Chỉ thấy Dung lão vương gia đứng cách đó không xa. Mặc dù tuổi tương đối gần bằng lão đầu tử, nhưng thân thể của hắn thẫn tắp, một thân áo tròn màu xám tro, không có chòm râu. Mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng không khó nhìn ra nét tao nhã của năm xưa. Nàng nhìn lão đầu, đuôi lông mày trao lên. Sao hôm nay Dung gia gia lại rảnh rỗi tới Vân Vương Phủ vậy? 5 năm trước, nàng đã gặp qua gia gia của Dung Cảnh một lần, không nghĩ tới hôm nay hắn lại tự mình đến Vân Vương Phủ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì để cho tất cả các lão nhân gia đứng sau lưng các phủ đều nhất tề xúc động? Một Vân Hương Hà nho nhỏ mà có bản lĩnh lớn như vậy sao? Hay là đã nghe thấy được động tĩnh của hoàng đế muốn khơi mào tranh đấu giữa tứ đại vương phủ? Tiểu nha đầu đã cao lớn rồi. Dung lão vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt cười nói, thật sự đã dọa ông nội cháu rồi. Ông nội già mà không kính, dọa một chút cũng không sao. Thân thể của ông bền chắc lắm, sẽ chịu được hù dọa. Vân Thiển Nguyệt cầm lọ thuốc hít trong tay, chạy tới bên cạnh của Dung lão vương gia, trực tiếp hỏi thăm. Dung gia gia, không muốn cháu gả vào Vinh Vương Phủ sao? Xuống nha đầu, làm gì có ai hỏi như thế, không biết xấu hổ. Vân lão vương gia nghe vậy chửi bới một câu. Vân Thiện Nguyệt không để ý tới Vân lão vương gia, nhìn Dung lão vương gia, nàng nghĩ trách không được điều nói Vinh Vương Phủ sinh ra toàn mỹ nam tử, một lão đầu còn có phong nghi bậc này, khó trách nam nhân dạ gia sẽ ghen ghét. Mặc dù dạ gia tiền vàng đầy đất, ngồi trên kim loan bảo điện, nhưng trước mặt lúc nào cũng có một người tao nhã đứng ở dưới đài, áp đảo cả đế vương ngồi trên ghế rồng. Cho dù là ai, sợ là trong lòng cũng không thoải mái. Loại không thoải mái này đè ép đã lâu sẽ biến thành hận, thậm chí muốn phá hủy nó. Vốn là không muốn, Dung lão vương gia gật đầu. Hiện tại thì sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Hiện tại cũng không muốn, Dung lão vương gia nói. Vậy nếu cháu tặng ông đôi lọ thuốc hít này thì ông sẽ suy nghĩ lại không? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Xú nha đầu, ngươi dám? Vân lão vương gia giận dữ. Còn chưa gả đi đã chuẩn bị giúp mông ngựa, ta thấy mất mặt thay cho ngươi. Ngươi không gả ra được sao mà phải dội giả như vậy? Đừng quên ngươi còn chưa cập cơi đâu. Vân Thiện Nguyệt phản phất như không nghe thấy, không để ý tới Vân lão vương gia. Được, nếu cháu biếu đôi lọ thuốc hít này để hiếu kính cho Dung gia gia, bắt người tay ngắn, ăn người miệng đỏn, ta sẽ miễn cưỡng đáp ứng cháu. Dung lão vương gia nhìn thoáng qua Dân lão vương gia đang giận dữ, ha hả cười một tiếng. Tốt lắm, cho ông. Vân Thiện Nguyệt rất vui vẻ, nhét hai lọ thuốc hít vào trong tay Dung lão vương gia, nói với hắn. Ông phải giữ lời nha. Đương nhiên. Dung lão vương gia tiếp được hai lọ thuốc hít thì cầm chơi một chút, cười gật đầu. Xuống nhà đầu nhà ngươi, còn chưa lấy chồng mà khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài rồi. Vân lão vương gia bỗng nhiên vung quải trượng lên, đi đạp Vân Thiển Nguyệt. Nàng không trốn, đưa tay nắm lấy quải trượng đang đánh tới, nói với Vân lão vương gia. Ông nội, người ngã bệnh đừng có dùng lực mạnh như vậy, tránh cho động tới ngơ gân cốt.

biết ta thích lọ thuốc hít còn tặng cho người khác, bất hiếu, đại bất hiếu, ngươi mới là nữ sinh hướng ngoại, tức chết ta. Hắn mắng hồi lâu, cũng không có người lên tiếng, hắn im miệng, bộ ngực phập phồng, râu mép giận đến hết lên, ước chừng qua hai nén hương thời gian hắn mới trở lại bình thường. Đang lúc này, Vân Mạnh từ bên ngoài đi tới, nhẹ giọng bẩm báo. Lão vương gia, Đức lão vương gia tới, nói, được hiếu thân lão vương gia cùng hiếu thân dương nhờ vả đến đây, là mai cho đại tiểu thư chúng ta cùng hiếu thân dương phụ tam công tử. Không gặp, để cho hắn từ chỗ nào liền lăn về chỗ đó. Vân lão vương gia đứng dậy, dung tay áo trở về gian phòng của mình. Lão vương gia, đó là đức thân lão vương gia, việc này sợ là không tốt. Vân Mạnh nhìn lão vương gia. Có cái gì không tốt, ta đã bị bệnh, cùng lão già phượng tướng quân kia giống nhau, cũng bị hù dọa thành bệnh rồi. Vân lão vương gia cũng không quay đầu lại, sải bước đi về phòng. Sập một tiếng đóng cửa lại, nằm lên giường, đá giày đắp chăn, nhắm mắt lại, nghĩ đến cái gì đó phân phó nói. Ngọc Trạc, nấu thuốc cho ta, nấu thuốc nhức đầu, thuốc đựng trong một tô lớn, ta uống một nửa đưa tới phủ phượng lão tướng quân. Dạ, Ngọc Trạc nhịn cười đáp ứng. Vân lão vương gia lại mắng một tiếng xuống nha đầu, sau đó liền không có âm thanh nào truyền ra nữa. Vân Mạnh nhìn thoáng qua Ngọc Trạc thở dài, dội dàng đi ra cửa lớn, nghĩ tới lão vương gia vẫn tâm tâm niệm niệm hai lọ thuốc hết kia, lại không hảo hảo nói chuyện với Thiện Nguyệt tiểu thư, khó trách Thiện Nguyệt tiểu thư đưa hai lọ thuốc hết cho Dung lão vương gia, đoán chừng là lão vương gia sẽ tức giận mấy ngày. Lão già hợm hẹm nên trừng trị hắn như vậy. Vân Thiển Nguyệt căn bản không rời đi, mà là núp ở trên một cành cây hạnh gần đó. Thấy Vân lão vương gia nổi giận đùng đùng, đóng cửa lại, nàng cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Tẩn đang bên cạnh, không tức giận. Phong Tẩn hừ một tiếng, quay mặt đi không để ý tới nàng. Phong Tẩn, ta thật là bị bắt làm đương gia, kể cả ca ca cũng ép ta. Người ta thích và yêu thật sự là Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói, hai người mà nàng vẫn luôn không muốn làm tổn thương nhất, thì một người là Dạ Thiên Dật, người còn lại chính là Phong Tẩn. Ta cũng biết ngươi thích hắn, cũng không phải một ngày hay hai ngày, không cần phải giải thích với ta. Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng, cảm giác tức giận không phát tác được. Ngươi nói coi, ta là như người thân của ngươi, nhưng nếu coi ta là người thân của ngươi, sao lại tính quên luôn ta? Thì ra là ngươi vẫn biết ta thích hắn. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười. Ta biết mặc dù ta đã quên, nhưng ngươi vẫn là thân nhân của ta, không phải sao? Ngươi nhất định sẽ đến tìm ta. Dạ Thiên Dật cũng tới đây tìm ngươi đấy, nhưng ngươi đối xử với hắn như thế nào? Phong Tẩn lại hừ lạnh một tiếng. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thu lại nụ cười. Phong Tẩn, ngươi cùng Dạ Thiên Dật không giống nhau, đừng lấy hắn ra so sánh với ngươi. Những năm này ta một lòng trợ giúp hắn, đều là qua tay của ngươi, ai không hiểu, nhưng ngươi hẳn là hiểu nhất. Dạ Thiên Dật trở lại tìm ta, hết thảy lựa chọn đều là ở hắn. Hắn muốn đem loại quen biết tương trợ này mài mòn cho tới mức một giọt nước cũng không còn thừa. Ta cũng đành chịu, nhưng ngươi thì khác. Ta từ ngày cứu sống ngươi, ta đã coi ngươi là người thân của ta. Chỉ một lần này thôi, nếu còn lần sau còn dám quên ta, ta sẽ xuất động phong cát sang bằng tử trúc diện của Vinh Vương Phủ thành bình địa. Sắc mặt của Phong Tẩn hơi trì hoãn cảnh cáo Vân Thiển Nguyệt. Tại sao không phải là sang bằng Thiển Nguyệt cát của Vân Vương Phủ thành bình địa? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày hỏi. Phong Tẩn không trả lời Vân Thiển Nguyệt, phun ra hai chữ, ngu ngốc. Vân Thiển Nguyệt giận dữ, bỗng nhiên giơ chân lên, một cước đạp Phong Tẩn từ trên cây xuống. Nhìn Phong Tẩn suýt nữa ngã theo kiểu chó gặm phân, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khi hắn quay người, vừa muốn phát giận, nàng lập tức nói. Phong gia chủ tới, hiện giờ đang ở trong Vinh Vương Phủ làm khách, ngươi có muốn đi xem một chút hay không? Phong Tẩn thu hồi tức giận, nheo mắt lại. Hắn tới làm gì? Tự mình mà đi hỏi, Vân Thiển Nguyệt nói. Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng, nằm mơ. Mặc dù là nằm mơ, nhưng ngươi có thể đi nghe xem dung cảnh đàm phán điều kiện gì với hắn. Vân Thiện Nguyệt nhìn Phong Tẩn thấp giọng nói, nếu có thể thu thập đại thế gia lánh đời vào bên mình thì... Ngươi muốn thập đại thế gia lánh đời? Phong Tẩn hỏi. Thiên hạ này sẽ lập tức trở nên không yên ổn, nếu cuối cùng mặt nước sẽ có một ngày bị quấy đục, dân chúng thiên hạ không tiếp tục được an nhàn, dựa vào cái gì mà dẫn để cho thập đại thế gia lánh đời được an nhàn? Bọn họ đã nghỉ ngơi được trăm năm rồi, có phải đã sớm không nhịn nổi mà bắt đầu rục rịch rồi? Nếu bị hoàng đế lợi dụng, không bằng để chúng ta lợi dụng. Hôm nay ngươi không trở về Phong gia, nhưng không có nghĩa không thể thu Phong gia vào trong tay, Vân Thiện Nguyệt nói. Phong Tẩn mím môi không nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, điểm nhẹ mũi chân, vừa muốn rời đi, Phong Tẩn một tay túm được nàng. Ngươi cũng muốn đi Vinh Vương phủ? Không phải, ngươi đi Vinh Vương phủ, ta đi Hiếu Thân Dương phủ chiếu cố Tam công tử tài hoa của Hiếu Thân Dương phủ. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, Phong Tẩn buông tay ra, điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công hướng đi Hiếu Thân Vương phủ. Phong Tẩn nhìn thân ảnh biến mất của Vân Thiện Nguyệt, mím môi đứng yên trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người, thi triển khinh công đi về hướng Vinh Vương phủ. Chương 144. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn Phong Tẩn, nàng cười cười. Phong Tẩn, bản tính thanh khiết thiện lương không giống với Dạ Thiên Dật, thoạt nhìn Dạ Thiên Dật lương thiện, nhưng thực chất trong xương lại chảy dòng máu lãnh huyết của nam nhân Dạ gia. Nàng hy vọng mặc dù Phong Tẩn bất hòa với Dung Cảnh, nhưng vẫn sẽ ở chung rất tốt, sẽ không làm cho nàng khó xử. Như vậy, nàng đã cảm thấy đủ rồi. Ước chừng qua thời gian khoảng một chung trà, Vân Thiện Nguyệt đã đến Hiếu Thân Dương phủ. Nàng nhìn xem phương hướng một chút, dòng qua tiền viện, trực tiếp phi thân đi tới một gian tiểu viện ở phía đông bắc. Lúc phi thân tới tiểu viện, nàng nhẹ nhàng rơi trên cành cây quế trong tiểu viện. Một con chim nhỏ đang đậu ở cành cây hóng mát, thấy nàng tới, liền cả kinh muốn bay đi. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy con chim nhỏ kia, sờ sờ đầu của nó. Chim nhỏ lập tức cũng không nhúc nhích nữa. Nàng nhìn về hướng bên trong chủ viện. Lúc này, bên trong chủ viện mơ hồ có giọng nói truyền ra. Công tử, ngài thực sự muốn kết hôn với đại tiểu thư của Vân Vương phủ sao? Đó là giọng nói của một cô gái trẻ. Nô tỳ nghe nói dung mạo của đại tiểu thư Vân Vương phủ cũng được, nhưng phẩm hạnh lại thật sự không được tốt lắm, xảo huyệt, ương ngạnh, tính tình cực kém, động một chút là đánh chửi, dụng hình với hạ nhân, chỉ được một cái là tài danh tốt mà thôi. Nữ tử dứt lời, bên trong nhà cũng không có âm thanh hay tiếng động nào. Hơn nữa, đại tiểu thư kia không được Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ thích. Phượng Trắc Phi sớm đã bị giáng làm thị thiếp, bị giam vào từ đường của Vân Vương phủ. Hôm nay, Vân Dương phủ là do Thiển Nguyệt tiểu thư trưởng gia. Đại tiểu thư ở trong phủ không có địa vị gì, nếu không phải có ông ngoại là Phượng Lão tướng quân, sợ rằng hôm nay, vị trí của đại tiểu thư này cũng không thể đặt chân ở Vân Vương phủ. Nữ tử trẻ tuổi lại nói. Trong phòng vẫn không có tiếng động cùng âm thanh truyền ra. Nghe nói từ sau khi Phượng Trắc Phi bị giam vào từ đường, chẳng những đại tiểu thư không tỉnh ngộ, còn mỗi ngày ở Hương Hà Diện làm ầm ĩ, khiến ngay cả Vân Vương gia vốn có mấy phần thương tiếc nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cũng không quá mức chào đón nàng ta. Ngài suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu ngài thật sự cưới nàng, căn bản cũng không chiếm được sự ủng hộ của Vân Vương phủ. Vậy chẳng phải ngày càng ngày sẽ không được vương gia của chúng ta coi trọng? Cô gái kia lại nói. Trong phòng vẫn không có người nói chuyện. Công tử, nô tỳ nói cả buổi sao ngài vẫn không nói một lời nào vậy? Nữ tử có chút nóng lòng. Từ hôm qua, vương gia đã phái người đưa tới ngày sinh tháng đẻ của đại tiểu thư Vân Vương phủ, ngài vẫn không nói một lời. Chẳng lẽ ngài thật sự đồng ý an bài của vương gia? Đồng ý thì như thế nào, không đồng ý thì như thế nào? Trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh nhạt của nam tử, lạnh nhạt đến mức khiến người ta có cảm giác đảo mắt một cái là có thể quên mất giọng nói của hắn vậy. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nàng nghe ra rất nhiều giọng nói rồi, giọng của Dung Cảnh ôm nhuận, Dạ Khinh Nhiễm khoa trương, Dạ Thiên Giật nội liễm, Dạ Thiên Khuynh lãnh trầm, Nam Lăng Dệ phong lưu, Vân Mộ Hàn lạnh lùng, Phong Tẩn tà mị. Dần dần còn chưa có từng nghe qua giọng nói lạnh nhạt như thế này. Lạnh nhạt đến nỗi làm cho người ta rất nhanh có thể quên mất giọng nói đó. Công tử, đồng ý hay không sẽ có khác nhau rất lớn đấy. Nàng kia tựa hồ rất sửng sốt, vội vàng nói. Ngài đồng ý sẽ cưới đại tiểu thư vào làm phu nhân của ngài. Nếu ngài không đồng ý, vậy mau đi cầu vương gia. Dù sao vương gia cũng là... Cầu hắn thì có tác dụng gì? Hương Dụ, ngươi vẫn còn không biết tình thế hiện tại sao? Nam tử cười một tiếng, tựa hồ ra đang cười nhưng lại nghe không chút vui vẻ nào. Đây là ý tứ của hoàng thượng, là ý tứ của phượng lão tướng quân, là ý tứ của lão vương gia, là ý tứ của vương gia. Người làm mai là đức thân lão vương gia, ta có tài đức gì để cho nhiều nhân vật như vậy vì việc hôn sự của ta mà phải hối hả, ngược xuôi. Hương Dụ lập tức im miệng. Thật ra thì không phải là ta mà có tài đức gì, mà là Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ và Thiện Nguyệt Tiểu Thư của Vân Vương Phủ chính là người để ta có được phúc khí này. Người nói ta không muốn cưới thì không phải cưới sao? Cầu xin, ai dám nhúng tay vào việc này chứ? Nam tử cười một tiếng. Hương Dụ bỗng nhiên không lên tiếng. Người đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút, nam tử phân phó. Hương Dụ tựa hồ mất tất cả âm thanh, không nói thêm gì nữa, im lặng không lên tiếng thối lui ra khỏi cửa phòng. Trong lòng suy nghĩ, nếu là ý tứ của hoàng thượng, ý tứ của phượng lão tướng quân, ý tứ của tất cả các vương gia, người làm mai lại là đức thân lão vương gia, thì sao công tử có thể chống lại được? Xem ra 89/10 là đại tiểu thư Vân Vương Phủ sẽ vào cửa rồi. Trong phòng cũng không truyền ra âm thanh gì nữa. Vân Thiển Nguyệt nhìn Hương Dụ đi ra khỏi cửa phòng. Nữ tử đang mặc trang phục tỳ nữ, vóc người nhỏ nhắn. Sau khi nàng ra khỏi cửa phòng thì thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng kia nhiễm một tầng thần sắc lo lắng. Chỉ thấy nàng đóng cửa phòng lại, đi tới gian phòng cách vách ôm một chậu gỗ. Trong chậu gỗ đựng toàn quần áo, nàng bưng chậu gỗ ra khỏi tiền diện. Sau khi nàng rời đi, bên trong tiền diện này không còn một ai. Vân Thiển Nguyệt đánh giá tiểu diện này, tiểu diện có chút đổ nát hoang phế, trừ Hương Dụ mới vừa đi ra ngoài, trong diện cũng không có những tỳ nữ hay gã sai vặt hay người hầu nào khác. Có thể thấy được, quả nhiên tam công tử này không được Hiếu Thân Dương xem trọng. Nghe nói Hiếu Thân Dương có hắn sau một lần say rượu cùng với nha hoàn giặt quần áo. Nha hoàn này cực kỳ xấu xí, sau khi tỉnh lại, Hiếu Thân Dương hối hận không dứt, muốn giết nha hoàn kia, vừa lúc bị Hiếu Thân lão vương gia bắt gặp, cho nên ngăn cản Hiếu Thân Dương đuổi nha hoàn này ra ngoài. Một năm sau, nha hoàn ôm một đứa bé trở lại Hiếu Thân Dương phủ, nhưng Hiếu Thân Dương cho rằng chuyện kia vốn là vết nhơ cả đời hắn. Hắn không thừa nhận đứa bé này, nha hoàn đau khổ cầu khẩn. Hiếu Thân Dương thờ ơ, muốn lọn cơm đóng chết nha hoàn này. Hiếu Thân lão vương gia ra mặt lần nữa, nhưng chỉ để lại hài tử, để nha hoàn kia một mình rời khỏi Hiếu Thân Vương phủ, từ đó về sau cũng không có tin tức gì. Lúc ấy, Hiếu Thân Dương đã có hai con trai, một là do Hiếu Thân Dương phi sinh, đại nhi tử chính là tiểu vương gia Lãnh Thiệu Trác bây giờ, người còn lại là nhị công tử do một vị trắc phi của Hiếu Thân Dương sinh. Đứa bé này xếp hàng thứ ba là tam công tử, hắn vào phủ sau, bởi vì không được Hiếu Thân Dương yêu mến nên vẫn chưa được Hiếu Thân Dương ban tên cho nên cũng chưa từng được viết tên vào gia phả. Sau khi đứa bé này được lưu lại trong phủ, mặc dù là công tử nhưng cũng không nhận được bất cứ đãi ngộ gì của công tử. Hiếu Thân Dương cũng chẳng quan tâm, Hiếu Thân lão vương gia thỉnh thoảng có đến thăm một chút, nhưng ước chừng cũng là cảm thấy người này có xuất thân quá kém, không thành được người tài, đối xử với hắn không nắng không lạnh. Sau đó không lâu, nhị công tử do trắc phi của Hiếu Thân Dương sinh bị chết non. Sau đó Hiếu Thân Dương lại có vô số cơ thiếp nhưng không sinh được con trai, chỉ có Lãnh Thiệu Trác và vị tam công tử này là con trai. Nhưng Hiếu Thân Dương vẫn không thừa nhận tam công tử, chỉ nhận Lãnh Thiệu Trác là con. Vì vậy, đây cũng chính là nguyên nhân Hiếu Thân Dương rõ ràng còn có một Tam công tử, nhưng khi Dạ Thiên Khuynh dùng công lực đối kháng với Nam Lăng Vệ, lại bị Nam Lăng Vệ nhân cơ hội làm Lãnh Thiệu Trác bị thương nặng. Lúc đó, Hiếu Thân Dương luôn miệng nói, lão thần chỉ có một đứa con thừa kế. 5 năm trước, hoàng đế chợt cao hứng, mở một cuộc tỷ thí giang chương, yêu cầu ngoại trừ Cảnh Thế Tử đang bị bệnh liệt giường thì tất cả công tử trong kinh thành đều phải tham gia. Vị Tam công tử này mới lần đầu được lộ diện ở kinh thành, bị lãng quên hơn 10 năm mới được mọi người nhớ tới. Đúng lúc diễn ra hội thi văn năm ấy, nàng không có ở trong kinh thành, giả bộ bệnh không tham gia, chỉ nghe nói vị Tam công tử này ở cuộc thi văn biểu lộ một thân tài hoa, hoàng đế khen rất nhiều, yêu cầu Hiếu Thân Vương ban tên cho hắn, nhưng bị vị này Tam công tử cự tuyệt, nói Hiếu chính là báo đáp ơn sinh dưỡng, cuộc đời này không vào gia phả Hiếu Thân Dương phủ chính là báo hiếu cho phụ dương rồi. Lúc ấy nàng nghe lời nói của vị Tam công tử này còn cười cười muốn gặp người này, sao lại bởi vì chuyện xảy ra của Dạ Thiên Dật liền dần dần quên mất người này. Nghe nói lúc ấy sắc mặt của Hiếu Thân Dương cực kỳ khó coi, hoàng đế cũng thích người này nên phong cho hắn một chức quan thất phẩm. Mặc dù chức quan thất phẩm không cao, nhưng phải biết rằng khi đó trong kinh thành, các vị công tử chưa tham gia thảo khí thì sẽ không được tùy ý bổ nhiệm chức vụ. Bởi vì khi đó hắn mới hơn 10 tuổi nên không thể nhận chức quan, nên hoàng đế nói sau khi cập quan sẽ cho hắn nhận chức, tạm thời giữ lại chức quan. Mặc dù hắn được phong quan ban thưởng, nhưng Hiếu Thân Dương cũng không bởi vì chuyện này mà thay đổi cái nhìn với hắn, vẫn như cũ chẳng quan tâm, cho nên hắn ở Hiếu Thân Dương phủ cũng chưa từng được đãi ngộ tốt hơn. Tựa hồ vị Tam công tử này cũng là một người rất dễ dàng làm cho người ta quên mất sự tồn tại của hắn. Không lâu sau chuyện năm đó, mọi người cũng dần dần quên mất vị Tam công tử này, chỉ biết đến tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ từ 5 năm trước cho tới bây giờ. Bởi vì việc liên hôn với Vân Vương phủ, hắn mới bị mọi người nhớ lại lần nữa. Khụ khụ, trong phòng bỗng nhiên truyền ra hai tiếng ho nhẹ. Vân Thiển Nguyệt dừng lại suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía chủ phòng, giải mỏng trên ô cửa bám một tầng tro bụi thật dày, cơ hồ nhìn không ra động tĩnh bên trong. Âm thanh ho kia tựa hồ đang đè nén cái gì, có một chút khó chịu. Nàng lặng lẽ nghe chốc lát, âm thanh đó vẫn không ngừng. Ánh mắt nàng lóe lên một chút, bỗng nhiên thả chú chim nhỏ đang cầm trong tay, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng rơi xuống khỏi cây quế, cũng không đi vào từ cửa sổ, mà nhấc chân đi tới cửa, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Kèm theo âm thanh nàng đẩy cửa ra, âm thanh ho bỗng nhiên ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục, chẳng qua là ho nhẹ hơn một chút. Vân Thiện Nguyệt cũng không nóng lòng đi vào, mà là tựa thân thể trên khung cửa, xuyên qua bức rèm che, nhìn vào bên trong phòng, chỉ thấy bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không có chút bụi nào. Không hề giống với phía bên ngoài cửa sổ, đổ nát bám đầy tro bụi. Mặc dù cái bàn không phải là vật phẩm thượng hạng, nhưng cũng là hoàn toàn chỉnh chỉnh sạch sẽ. Một nam tử trẻ tuổi đang quay lưng ngồi ở phía trước cửa sổ, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mà ánh mắt hắn đang nhìn chính là cây quế mà nàng đã đứng quan sát nãy giờ. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong nhà, tro bụi quá nhiều, không nhìn thấy cái gì, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài lại có thể mơ hồ đại khái nhìn được. Nàng cũng không nói chuyện mà chỉ nhìn nam tử kia, nghe hắn nhẹ nhàng ho. Nam tử cũng không quay đầu lại, vẫn ho như trước. Ước chừng sau thời gian nửa nén hương, rốt cuộc hắn dừng ho, lạnh nhạt mở miệng: "Ta biết hôm nay chỗ rách nát này của ta sẽ có khách quý tới. Thiện Nguyệt tiểu thư có thân phận tôn quý, đặt chân đến chỗ đầy tro bụi này, không sợ làm bẩn y phục của mình sao?" Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng: "Bẩn y phục cũng không sợ, chỉ sợ Tam công tử không hoan nghênh ta." "Đúng là không hoan nghênh, Thiện Nguyệt tiểu thư xin mời đi cho." Tam công tử vẫn không quay đầu lại, giọng nói từ đầu đến cuối đều chỉ mang một âm điệu: "Từ trước đến nay da mặt của ta luôn rất dày, Hơn nữa, còn thích nhất chính là mặt nóng dáng mông lạnh của người ta. Tam công tử, không hoan nghênh sợ là cũng không được. Nếu ta đã tới, cũng không thể đi một chuyến uổng công, đúng không? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên đi vào, kèm theo tiếng vang đi tới, vốn cửa đang mở rộng bị nàng vung tay lên đóng lại. Nàng đứng ở phía sau nam tử ba bước, cười nói: "Người tới là khách, Tam công tử, cho ta một bóng lưng, đây cũng không phải là đạo đại khách." Hiếu Thần Dương chưa bao giờ dạy ta đạo đại khách, mà tự hồ Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không được tính là khách nhân. Nơi nào có khách nhân không lịch sự, chủ nhân chưa cho phép thì đã xông vào phòng. Tam công tử vẫn không quay đầu lại, âm thanh lạnh nhạt: "Thiển Nguyệt tiểu thư, có phải đi nhầm chỗ hay không? Nơi này là Hiếu Thân Dương phủ, chứ không phải tự trúc diện của Vinh Vương phủ. Ta là một người vô danh, vô họ, cũng không phải là cảnh thế tử. Thiển Nguyệt tiểu thư cần phải phân biệt rõ ràng." "Nhầm hay không nhầm, ta vẫn phân biệt rõ ràng." Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt rơi vào lưng của Tam công tử, bỗng nhiên xuất thủ với hắn. Tam công tử không nhúc nhích, nàng khẽ nheo mắt lại, chưởng phong không ngừng, một chưởng đánh thẳng vào sống lưng của hắn. Tam công tử lập tức phun ra một búng máu lớn, thân thể ngã xuống mặt đất. Vân Thiển Nguyệt rút tay về, ống tay áo nhẹ nhàng lướt qua, đỡ lấy thân thể của hắn. Nàng liếc mắt nhìn một mảng máu trên mặt đất, máu hiện ra màu tím, sắc mặt của nàng biến đổi. "Độc tử thảo." Tam công tử bỗng nhiên xoay người nhìn Vân Thiển Nguyệt, dung nhan lộ ra ở trước mặt nàng. Vân Thiển Nguyệt bị dung nhan của Tam công tử làm cho choáng váng, nhất thời không dám tin nhìn hắn. Ngươi, thiên kiều bá mỹ." Nàng cà lăm hai tiếng, bỗng nhiên không nói nữa. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng kinh ngạc như thế. Hỏa thiêu Vọng Xương lâu hôm đó có mấy trăm người chết cháy, sau đó nàng xông vào, chỉ cứu được một người, chính là đầu bản Kiều Kiều của Vọng Xương lâu. Tam công tử lại là Kiều Kiều, hồng nhan tri kỷ của Lãnh Thiệu Trác. Nàng kết thù lớn nhất với Lãnh Thiệu Trác cũng bởi vì nàng hỏa thiêu Vọng Xương lâu, phá hủy Kiều Kiều của hắn. Lúc ấy Lãnh Thiệu Trác luôn miệng nói báo thù cho Kiều Kiều, mới đợi nàng rời phủ để chặn đường đánh giết. Sợ là cho tới bây giờ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Kiều Kiều lại chính là đệ đệ của hắn, hơn nữa còn là người ngày ngày bị người khác khi dễ. Có thể làm cho Thiển Nguyệt tiểu thư không sợ trời không sợ đất giật mình như vậy, cho dù bị trúng độc tử thảo mà chết cũng không hối tiếc rồi. Tam công tử móc khăn tay ra lau khóe miệng đang dính máu tươi, nhìn Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng. Vân Thiển Nguyệt lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng. Lần đầu tiên mắt nàng lại vụng về đến như vậy. Mắt Lãnh Thiệu Trác vụng về thì cũng thôi đi, hắn vốn là người có năng lực kém, nhưng nàng thì sao? Người này rõ ràng là nam nhân, sao lúc ấy lại cho rằng hắn cũng là nữ nhân? Nhưng mà hắn giả trang thành bộ dáng thiên kiều bá mị, quá thật, bộ dáng đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của nàng. Nàng nhìn nóc phòng trong chốc lát, rồi lại tiến lên xuất thủ lần nữa với Tam công tử. Lúc này, Tam công tử đang ngồi trên ghế bỗng nhiên rút lui ba bước, tốc độ rút lui cực nhanh để cho Vân Thiển Nguyệt đánh vào hư không. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Lúc ấy vậy mà ta lại không biết ngươi có võ công tốt như vậy, xem ra thật là mắt của ta không dùng được rồi. Thiển Nguyệt tiểu thư, tốt nhất đừng nhích tới gần ta nữa, nếu ngươi không muốn bị lây loại độc tử thảo này thì lập tức đi ra ngoài. Tam công tử nhìn Vân Thiển Nguyệt lên tiếng cảnh cáo. Kỳ thật ta vẫn muốn đặt độc tử thảo ở trên người xem, chỉ có điều không có cơ hội mà thôi. Vân Thiển Nguyệt ra chiêu một lần nữa, không thấy động tác như thế nào. Tam công tử chỉ thấy hoa mắt thì đã bị nàng giữ cổ tay, hắn biến sắc. Nàng thấp giọng nói, đừng động, đi theo ta. Không thể nào, giọng nói của Tam công tử bỗng nhiên cực lạnh, dùng tay còn lại không bị chế trụ xuất chưởng đánh nàng. Ngươi nói nếu Lãnh Thiệu Trác biết Kiều Kiều thật ra lại là đệ đệ mà hắn vẫn luôn ức hiếp thì hắn sẽ như thế nào? Vân Thiển Nguyệt chế trụ cánh tay còn lại của Tam công tử để cho hắn bị kiềm chế không nhúc nhích được. Nàng nhàn nhạt nhướng mày. Hoặc là nói ngươi trúng độc tử thảo mà chết, Có lẽ ngươi không sợ chết, nhưng ta sẽ giúp ngươi bảo quản thi thể thật tốt, chờ Lãnh Thiệu Trác tỉnh lại, ta sẽ nói cho hắn. Ngươi nói, hắn có thể trong cơn giận dữ mà dùng roi đánh thi thể này của ngươi hay không? Hoặc là cưỡng giam thi thể? Hóa ra Thiển Nguyệt tiểu thư không chỉ thích bắt buộc người khác mà còn thích uy hiếp người khác. Tam công tử nhíu mày nói, ngươi nói sai rồi, ta không chỉ thích bắt buộc người, thích uy hiếp người, còn có một đam mê đặc thù khác, chính là thích lột quần áo của người rồi treo người đó lên trên cửa thành. Khoảng cách quá gần, Vân Thủy Nguyệt thấy được một đôi mắt màu tím nhạt của hắn. Hắn có làn da trắng nõn, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, lại phối hợp với đôi mắt màu tím, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Trách không được lại có thể ngồi vị trí đầu bảng của Vọng Xuân Lâu. Hơn nữa, lúc trước ngay cả nàng cũng không nghĩ hắn là nữ nhân. À, quả nhiên là Thiển Nguyệt tiểu thư có khẩu vị rất khác người. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà Cảnh Thế Tử mới không phải ngươi thì không cưới. Tam công tử nhíu mày lần nữa, tựa hồ không có chút sợ hãi nào. Nguyên nhân hắn yêu thích ta thì nhiều lắm, ít nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi có đi theo ta hay không? Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên không có tính nhẫn nại nữa. Một người nam nhân tốt đẹp lại giả trang thành nữ nhân, làm đầu bảng ở Vọng Xuân Lâu 3 năm, hư tình giả ý với Lãnh Thiệu Trác, mà Lãnh Thiệu Trác lại là ca ca ruột của hắn. Tuy chưa từng nói đến một bước kia, nhưng dù sao cũng ôm ôm ấp ấp nhau, sao hắn có thể chịu được? Vì trả thù Hiếu Thân Dương nên hắn mới có thể chịu được đến hôm nay sao? Không đi, Tam công tử quả quyết lắc đầu. Ngươi không hỏi ta muốn dẫn ngươi đi đâu mà đã nói không đi rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Nơi nào cũng không đi, Tam công tử nói. Có phải ngươi trúng tử thảo vào ngày hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu không? Ngươi dẫn công chống cự 2 tháng, hôm nay thân thể không còn chút sức lực nào, rốt cuộc không chống cự được nữa, đến lúc đèn dầu đã cạn, tính mạng cũng chỉ còn trong khoảnh khắc. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam công tử. Ta có thể không cứu ngươi, nếu như ngươi chết, tự nhiên liên hôn giữa ngươi cùng Vân Hương Hà sẽ được giải trừ dễ dàng. Hiếu Thân Dương phủ chỉ còn lại một mình Lãnh Thiệu Trác. Đương nhiên, Hiếu Thân Dương sẽ không để cho nhi tử của hắn yêu thương cưới một thứ nữ. Cho nên, chuyện thông gia giữa Vân Vương phủ và Hiếu Thân Dương phủ sẽ thất bại. Ta tự nhiên vui mừng còn không kịp. Vậy chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư, không nghĩ tới ta chết đối với ngươi mà nói vẫn là một chuyện vui. Ánh mắt của Tam công tử hiện lên một tia lãnh trào. Vân Thiển Nguyệt lãnh đạm nhìn Tam công tử. Con người khi còn sống sao mà ngắn ngủi thế? Ngươi cứ oan ức mà chết đi như vậy, ngươi không cảm thấy không xứng đáng có mặt trên cõi đời này hay sao? Tam công tử bỗng nhiên trầm mặt. Nhân sinh không có cao quý hay hèn mọn, địa vị cao thấp như thế nào là tại tâm. Ngươi tự chà đạp, không lo lắng cho chính mình, thì cho dù ngươi có thân phận tôn quý còn cao hơn trời thì cũng không tôn quý được. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buông tay, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói. 7 tuổi, dung cảnh trúng thôi tình dẫn, ăn vào một viên thuốc thiên hạ chí hàn, hàn độc hoàng. Sau, lại bị một chưởng đã thương chí mạng, cụ tử nhất sinh, chống chọi hàn độc 10 năm. So với ngươi, bị chút lạnh nhạt cùng chịu uy khuất từ Lãnh Thiệu Trác, không phải hắn đã sớm cam tâm chịu chết 1 vạn lần rồi sao? Tam công tử bỗng nhiên quay đầu đi, không nhìn Vân Thiển Nguyệt. Người quý trọng, quý tại tự trọng, không lựa chọn được xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cách sống như thế nào? Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam công tử. Thiển Nguyệt tiểu thư, tới giáo huấn ta sao? Tam công tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi là Vân Vương phủ đích nữ, xuất thân tôn quý, hôm nay chạm tay có thể bỏng, được Cảnh Thế Tử toàn tâm toàn ý, thất hoàng tử vì ngươi si mê, Nhiễm tiểu vương gia tinh thần chán nản, Dạ thái tử cả ngày tâm thần không yên, Nam Lương thái tử bảo vệ, Vân lão vương gia và hoàng hậu cưng chiều, ngươi chưa có nếm qua cực khổ, đương nhiên đứng nói chuyện cũng không sợ đau thắt lưng. Sắc mặt của nàng trầm xuống. Thiển Nguyệt tiểu thư, xin mời đi cho, nơi này là phòng nhỏ, không chứa được vị đại Phật như ngươi. Tam công tử bỗng nhiên xoay người. Mạnh tử nói, Thuấn lớn lên từ lao động đồng ruộng, phó thuyết được tiến cử khi đang xây thành, Giao cách được tuyển chọn khi đang buôn bán cá muối, Quản Trọng được đề bạt khi còn là tù phạm, Tôn Thúc Ngao được phát hiện tại bờ biển, Bách Lý Hời được đề bạt khi đang dạo chơi trong chợ. Cho nên, khi ông trời muốn giao sứ mạng trọng đại cho người nào đó, thì trước đó nhất định phải tôi luyện ý chí của hắn, khiến cho gân cốt hắn chịu mệt nhọc, khiến thân thể chịu đói, khiến cho hắn bị gặp cảnh khốn, làm việc luôn không thuận lợi. Như vậy, làm rung động tâm trí của hắn, tính tình của hắn cứng cỏi hơn, nâng cao tài năng của hắn. Người thường xuyên phạm sai lầm, sau đó mới có thể thay đổi sai lầm, tích chí khí, dốc tâm, sau đó mới có thể hăng hái bắt đầu, biểu lộ bằng sắc mặt, biểu lộ bằng âm thanh, sau đó mới có thể được người khác hiểu. Một quốc gia, nội thì quan lại không tuân theo luật pháp, ngoại thì có giặc ngoại xâm lâm le, chắc chắn sẽ vong quốc. Bởi vậy, có thể hiểu rõ gian nan khổ cực khiến người sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại đủ cho khiến người bại vong. Vân Thiện Nguyệt thân thể đứng nghiêm, nghiêm mặt nhìn Tam Công Tử, đọc từng chữ từng câu trong Chiến Quốc của Mạnh Tử. Thân thể của Tam Công Tử bỗng nhiên chấn động, nhưng không quay đầu lại. Người đã không đồng ý đi cùng ta, như vậy tự mình giải quyết cho tốt đi. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, nàng bước không nhanh, chờ Tam Công Tử gọi lại. Đáng tiếc, nàng đi tới sân cũng không nghe thấy tiếng gọi lại. Nghĩ tới có ít người, chính mình không lên được trên mặt tường, như vậy, cho dù ngươi cứu được tính mạng của hắn thì như thế nào? Nàng không hề do dự nữa, điểm nhẹ mũi chân phi thân rời đi. Ta đi với ngươi. Thân hình nàng vừa bay lên thì truyền ra giọng nói của Tam Công Tử từ trong phòng. Vân Thiện Nguyệt dừng bước nhìn vào bên trong. Ta đi với ngươi, sau đó thì như thế nào? Tam Công Tử lại hỏi. Nếu ngươi có thể sống, ta hứa cho ngươi một cơ hội thực hiện khát vọng để có tiền đồ sáng lạn. Có lẽ một ngày kia thân phận của ngươi còn cao hơn Hiếu Thân Dương. Nếu ngươi không thể sống được, nên như thế nào thì sẽ như thế đó. Vân Thiện Nguyệt nói rõ ràng. Được. Tam Công Tử từ trong nhà đi ra, nhìn Vân Thiện Nguyệt phun ra một chữ. Vậy thì đi thôi, đi theo đằng sau ta là được. Vân Thiện Nguyệt điểm nhẹ mũi chân phi thân lên. Mẹ ruột của nàng chết, Vinh Vương gia chết, Vạn Chú Vương của Diệp Thiến chết, tất cả đều không thoát khỏi liên quan đến Tử Thảo. Tam Công Tử gật đầu, điểm nhẹ mũi chân phi thân lên, đi theo phía sau Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cũng không trở về Vân Vương Phủ, mà là trực tiếp đi Vinh Vương Phủ. Tam Công Tử thấy nàng đi hướng Vinh Vương Phủ, hắn nhìn nàng một cái cũng không nói gì. Hai người, một trước một sau, ước chừng thời gian một chén trà đã đi tới Vinh Vương Phủ. Thân hình của Vân Thiện Nguyệt không ngừng dòng qua tầng tầng phòng hộ của Vinh Vương Phủ, trực tiếp bay về phía Tử Trúc Lâm. Đi tới Tử Trúc Lâm, thân hình nàng nhẹ như chim yến bay thẳng lên đỉnh của Tử Trúc Lâm. Tam Công Tử cắn răng đề cao thân hình, nhưng khinh công vẫn không bằng Vân Thiện Nguyệt, chỉ có thể giẫm lên các ngọn cây trúc của Tử Trúc Lâm. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống, 18 ẩn vệ bị kinh động trong khoảnh khắc xuất hiện, nhìn thấy là Vân Thiện Nguyệt thì nhất tề lui xuống. Vân Thiện Nguyệt đi vào bên trong viện, Tam Công Tử cất bước đi theo phía sau nàng. Thiện Nguyệt tiểu thư, sao ngài lại tới đây? Thanh Thường ra đón, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt liền ngẩn ra, lại thấy được Tam Công Tử đi sau nàng. Kiều kiều của giọng xưng lâu. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tam Công Tử, thấy mặt hắn không biểu tình, nàng cười hỏi Thanh Thường, ngươi cũng biết hắn. Thiện Nguyệt tiểu thư, nàng, hắn làm sao như vậy? Thanh Thường nhìn Tam Công Tử, khó khi thấy được tiểu nha đầu này cũng trấn định, lại bị kinh ngạc như vậy, nói với Vân Thiện Nguyệt. Mặc dù nô tỳ chưa đi qua Giọng Xuân lâu, nhưng trước kia, khắp nơi đều lưu truyền bức họa của Kiều Kiều, tự nhiên nô tỳ cũng nhận ra. Thì ra là như vậy, Vân Thiện Nguyệt gật đầu hỏi, thế tử nhà ngươi đâu? Thế tử và Phong Công Tử đang ở trong thư phòng, Thanh Thường nói. Ừ, ta đi tìm hắn. Vân Thiện Nguyệt đi về phía thư phòng, nàng đi hai bước, thấy Tam Công Tử vẫn đứng tại chỗ bất động, nàng nói. Đi theo, ta có thể đi vào thư phòng của Cảnh Thế Tử sao? Tam Công Tử thấp giọng hỏi. Có thể, ta nói rồi, con người thì không phân chia địa vị cao thấp, Dung cảnh không để cho người gần mình ba thước cũng không đại biểu cho việc hắn xem thường người khác. Vô luận là ở trong mắt của ta hay là ở trong mắt của hắn, người trong thiên hạ cũng đều giống nhau. Hoàng đế hoặc là tên khất cái ở trước mặt chúng ta đều được đối đãi như nhau. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam công tử nghiêm túc nói. Là ta suy nghĩ nông cạn, đa tạ Thiển Nguyệt tiểu thư. Tam công tử bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này cũng có mấy phần thật. Vân Thiển Nguyệt cũng cười, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Tam công tử đi theo phía sau nàng, hướng về hướng thư phòng của Dung Cảnh. Thanh Thường nhìn bóng lưng của Tam công tử có chút ngây người. Người này mặt mũi lớn lên thật giống Kiều Kiều, nhưng sao lại thiên kiều bá mị như vậy? Rõ ràng chính là một nam tử, nàng có chút nghi hoặc khó hiểu. Đi đến tới thư phòng của Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt còn chưa tới gần đã nghe Phong Tẫn trống giận. Dung Cảnh, ngươi đừng quá phận. Nàng dừng chân, nghĩ tới Dung Cảnh lại ức hiếp người khác rồi. Phong công tử, ta không cảm thấy quá phận, có được tất có mất. Cá cùng chân gấu làm sao có thể có được cả hai, chỉ là lựa chọn như thế nào mà thôi. Âm thanh của Dung Cảnh chậm rãi truyền ra từ bên trong, so với giọng nói tức giận của Phong Tẫn tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Muốn ta đáp ứng điều kiện này của ngươi, đừng nằm mơ, không thể nào. Hiển nhiên, Phong Tẫn rất tức giận. Ta không nóng giận, Phong công tử cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào ngươi cảm thấy muốn đồng ý, chúng ta lại bàn lại cũng không muộn. Dung Cảnh lại nói, ta lúc nào cũng không đồng ý, ngươi từ bỏ ý nghĩ này đi. Phong Tẫn bỗng nhiên cửa mở, nổi giận đùng đùng đi ra. Hắn vừa mở cửa ra liền thấy Vân Thiển Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Hắn dừng chân, nhìn nàng một cái tức giận không tiêu, vừa muốn nói gì, nhìn thấy Tam công tử phía sau nàng sửng sốt. Hắn nheo mắt lại hỏi, hắn là ai vậy? Ngươi không nhận ra hắn? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Kiều Kiều. Phong Tẫn nhìn Tam công tử có chút kinh ngạc. Ngươi lại là nam tử? Phong công tử hạnh ngộ. Tam công tử gật đầu với Phong Tẫn. Phong Tẫn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, tự hồ có chút không giải thích được sao nàng lại mang hắn ta tới đây, nhưng cũng không hỏi mà tức giận nói với Vân Thiển Nguyệt, nói cho ngươi biết, hắn muốn đuổi ta ra khỏi ngươi là việc không thể nào. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn vào bên trong thư phòng, chỉ thấy Dung Cảnh đang ngồi ở phía trước cửa sổ, dựa lưng vào trên ghế, đang nhìn hướng ra phía ngoài này. Thấy nàng thì nhìn cười cười với nàng, lại nhướng mày về phía Tam công tử ở phía sau nàng, ấm giọng nói, Tam công tử, Quan Lâm hàng xá, mời vào. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lóe lên, Dung Cảnh lại biết nàng mang đến chính là Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ. Tam công tử không thấy trên mặt của Dung Cảnh có bất cứ biểu lộ xem thường nào, chỉ thấy hắn vẻ mặt ôn hòa, khuôn mặt ôn nhuận, giọng nói lạnh nhạt đến mức tận cùng bỗng nhiên có chút cảm xúc. Đa tạ Cảnh thế tử. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, người so với người thì càng tức chết người hơn, đây chính là mị lực của Dung Cảnh. Nàng cực khổ một chuyến nói không ít lời, hay mới mang được người này đến, hắn vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì. Dung Cảnh chỉ mới nói câu đầu tiên lại để cho hắn biểu lộ ra tâm tình. Nàng giật giật mí mắt nói với Phong Tẫn, ngươi đã gặp qua Phong gia chủ chưa? Chưa gặp. Phong Tẫn lắc đầu, sắc mặt không tốt. Nàng nói với Dung Cảnh, để cho hắn gặp Phong gia chủ đi. Thanh Thường, mang Phong công tử đi gặp Phong gia chủ. Dung Cảnh phân phó với người bên ngoài một câu. Dạ thế tử. Thanh Thường dội dàng lên tiếng thi lễ với Phong Tẫn. Phong công tử, mời theo nô tỳ. Không gặp. Phong Tẫn ném ra một câu nói, điểm nhẹ mũi chân muốn phi thân rời đi. Vân Thiển Nguyệt đưa một tay túm lấy Phong Tẫn nói với hắn, chỉ đi xem mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đáp ứng, không ai có thể ép ngươi rời đi. Dứt lời, nàng nhìn Dung Cảnh một cái, cường điệu với Phong Tẫn, hắn cũng không được. Sắc mặt của Phong Tẫn trầm xuống. Đi đi. Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn. Thật ra thì đừng thấy Phong Tẫn táo bạo, thật ra thì rất dễ dụ dỗ. Hắn từng trải qua tai nạn quá lớn, khiến cho hắn không có cảm giác an toàn, tim cực kỳ yếu ớt, sợ nàng bỏ lại hắn. Phong Tẫn bỗng nhiên hừ một tiếng với Dung Cảnh. Dung Cảnh giật giật đuôi lông mày cũng không nói gì. Hắn nói với Thanh Thường, dẫn đường đi. Thanh Thường dõi dàng dẫn đường, Phong Tận đi theo phía sau, đi về phía dược viên. Vân Thiển Nguyệt tiến vào thư phòng, đi tới bên cạnh Dung Cảnh, cao mày nhìn hắn. Ngươi lại khi dễ Phong Tận rồi? Không có. Dung Cảnh lắc đầu. Không có. Không có mà hắn có thể tức giận thành cái dạng này kia sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Dung Cảnh đưa tay ôm nàng vào trong lòng, đứng đắn nói với nàng. Hắn giống như hài tử không thể rời bỏ mẹ, ta chỉ dạy bảo để hắn lớn lên thôi. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, nhất thời tức giận, dùng tay đánh mạnh hắn một cái. Dung Cảnh buồn bực rên một tiếng, nàng nhất thời cảm giác mình đánh hơi nặng tay, vội vàng xo xo chỗ vừa đánh. Dung Cảnh đưa tay bắt được tay nàng, khẽ cười nói với nàng. Đánh ta một chút, nàng cũng không nỡ làm ta đau. Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để ta ngày ngày ăn giấm chua đến đau răng sao? Vân Thiển Nguyệt nghe vậy buồn cười đẩy hắn ra, giận mắng hắn một tiếng. Ta lấy tư cách là đương gia của Phong Tận, Phong Tận cũng xem như người nhà của ta, ngươi ăn giấm cái gì chứ? Huống chi ngươi gấp gáp cái gì, sớm muộn gì Phong Tận cũng sẽ trở về Phong gia. Chỉ có điều Phong gia chưa xuất ra một cái giá lớn nhất, ta sẽ không giao người thôi. Hắn vốn cũng không thể nào đi theo bên cạnh ta mãi. Được, ta đây tạm thời nhịn hắn một chút vậy. Dung Cảnh thuận thế buông Vân Thiển Nguyệt ra, cười nói. Nàng liếc mắt nhìn về phía Tam Công Tử, nghiêm mặt nói với Dung Cảnh. Tam Công Tử cũng trúng độc tử thảo, ngươi xem có thể cứu được hắn không? Có biện pháp cứu hắn hay không? Vân Thiển Nguyệt biết rõ Dung Cảnh cũng giống nàng, tử thảo đều là nỗi đau trong lòng của hai người, bọn hắn đều vô cùng thống hận nó. Tam Công Tử mời ngồi. Dung Cảnh đứng lên, nhàn nhạt phất ống tay áo chỉ vào nhuyễn tháp, ý bảo Tam Công Tử ngồi vào đó. Tam Công Tử nhìn thoáng qua nhuyễn tháp kia, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, theo lời nói đi tới ngồi xuống. Dung Cảnh đưa tay bắt mạch cho Tam Công Tử, Tam Công Tử liền trốn tránh. Dung Cảnh nhìn hắn, hắn thấp giọng nói. Cảnh Thế Tử, ta biết quy củ của ngươi, ngươi không để cho người khác đến gần quá ba thước, ngươi dùng phương pháp khác bắt mạch cho ta là được rồi, thân thể ta không sạch sẽ làm ô uế tay của ngươi. Vân Thiển Nguyệt xoay đầu qua một bên, từ nhỏ hắn đã khổ cực tới mức nào mới để cho hắn tự hạ thấp mình như thế. Tam Công Tử, không cần hạ thấp mình, quy củ thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ. Dung Cảnh đưa tay đặt lên cổ tay trái của Tam Công Tử, cổ tay hắn rung lên, cũng không né tránh nữa, chẳng qua là trên mặt hắn cũng có chút cảm động. Vân Thiển Nguyệt không nói gì, đứng ở bên cạnh Dung Cảnh, nhìn hai người lúc trước khống chế cổ tay của Tam Công Tử, nhân cơ hội đó nàng bắt mạch cho hắn. Hắn đã vận công khống chế độc tử thảo tại bên ngoài tâm mạch, nếu có thể tìm được phương pháp giải độc thích hợp thì mới có thể cứu chữa. Ba người không nói thêm gì nữa, thư phòng chợt yên tĩnh như không có người. Hồi lâu, Dung Cảnh buông tay trái của Tam Công Tử ra, lại bắt mạch ở tay phải của hắn nữa. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía tay phải của Tam Công Tử. Lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Nhưng mà hắn khẽ mím cánh môi, có thể làm cho nàng đoán được chuyện này hẳn là rất khó giải quyết, không thể lạc quan. Nàng cũng mím môi thật chặt. Tam Công Tử bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ liếc một cái rồi gục đầu xuống cũng không nói chuyện. Hồi lâu sau, Dung Cảnh buông tay ra, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt. Thật ra thì độc tử thảo có một loại dược vật có thể khắc chế. Loại thuốc nào? Vân Thiển Nguyệt lập tức hỏi. Mật của xích luyện xà, Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt nói. Tâm tư của nàng khẽ động, xích luyện xà cực kỳ quý hiếm, thậm chí trong thiên hạ có thể có được một con cũng là khó như lên trời. Nhưng đúng lúc này, trong tay của Dạ Khinh Nhiễm có một con, hơn nữa nó còn là bảo bối của hắn. Nhưng chỉ có thể giết rắn mới có thể lấy túi mật để làm thuốc, Dạ Khinh Nhiễm sẽ cho sao? Nàng nhìn Dung Cảnh. Không có biện pháp khác hả? Nếu Tam Công Tử tới tìm ta sớm hơn 2 tháng, có lẽ còn có biện pháp khác. Hiện giờ tử thảo đã đến gần tâm mạch của hắn, trừ túi mật của xích luyện xà cũng không có biện pháp khác nào nữa. Dung Cảnh lắc đầu nói với nàng. Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, đưa tay so so trán, buồn bực nói.